nhận lấy áo tắm từ tay Tiểu Đồng. Vân Mân bởi vì vừa mới rồi hiểu nhầm ý tốt của anh nên căn bản cũng không dám ngẩng đầu. Chỉ là bởi vì cô cúi đầu cho nên hoàn toàn không thấy được. Trong ánh mắt của người đàn ông trước mặt này lóe ra một tia xảo quyệt. Chương 126 Gọi điện trả lời. Sau khi tắm rửa, ăn xong bữa sáng đã là 9 giờ hơn rồi. Tối qua, sau khi nói với Tiếu Đồng chuyện Khương Bạch Sang tìm anh nhờ hỗ trợ, mặc dù biết rõ Tiếu Đồng cũng không thể nào sẵn lòng vội vã đi giúp ngay, nhưng xuất phát từ ý nghĩ muốn tiếp cận Khương Bạch Sang gần hơn một chút để tìm hiểu mục đích thật sự đằng sau mọi chuyện ở kiếp trước, cô vẫn cố gắng hết sức thuyết phục Tiếu Đồng đáp ứng. Tiếu Đồng kháng cự không nổi lời ngon tiếng ngọt của Văn Mân. Văn Mân lại cứ một lần tiếp một lần ngọt ngào hứa hẹn, cuối cùng tuy không đáp ứng nhất định sẽ hỗ trợ nhưng đồng ý để cô gọi điện thoại hỏi trước tình hình. Phải biết là không phải bất cứ vụ án nào anh cũng đồng ý tiếp nhận. Theo số điện thoại Khương Bạch Sang gửi cho lúc trước, Văn Mân nhanh chóng gọi điện cho Khương Bạch Sang. Nghe được giọng nói của Văn Mân thì Khương Bạch Sang lập tức hiểu được giáo sư Tiếu nhất định đã trở lại. Văn Mân chắc cũng đã đem chuyện cô nhờ giáo sư Tiếu hỗ trợ nói lại rồi. Tiếu phu nhân, giáo sư Tiếu đã trở lại rồi phải không? Anh ấy đồng ý hỗ trợ rồi sao? Nghe Khương Bạch Sang ở đầu kia điện thoại dùng giọng điệu hưng phấn gọi mình Tiếu phu nhân, trong lòng Văn Mân vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Quả thật, cô đã hơn một lần có loại cảm giác này. Người khác có thể không biết mối quan hệ của Tiếu Đồng và Khương Bạch Sang ở kiếp trước, nhưng cô lại biết rất rõ ràng. Trước khi chưa chứng thực được những suy đoán của mình, cô vẫn có cảm giác chột dạ vì trộm được đồ của người khác, mà ba chữ Tiếu phu nhân chính là bắt nguồn của sự chột dạ. Khương tiểu thư, cô cứ gọi tôi là Văn Mân là được rồi, không cần gọi tôi Tiếu phu nhân, nghe có chút không thoải mái. Ha ha, được ạ, nói cũng đúng, chính em gọi thế này cũng có cảm giác thế nào ấy. Cứ vậy đi, em gọi chị là Văn Mân, chị gọi em là Bạch Sang được không? Như vậy nghe có vẻ thân mật hơn. Được, vậy cứ quyết định gọi như vậy. Bạch Sang, chuyện lần trước em nói chị cũng đã nói lại với Tiếu Đồng. Chẳng qua là tình hình cụ thể của vụ án như thế nào, hay là em nói chuyện rõ ràng với anh ấy trước? Còn nữa, chồng em đã đồng ý nhờ người hỗ trợ rồi sao? Nếu anh ấy không đồng ý, chị nghĩ em trước hết vẫn nên hỏi qua ý kiến của cậu ấy đã. Nói được một nửa, Văn Mân mới nhớ đến lần trước Hương Bạch Sang có nói Phó Thiên Húc là một người cảnh sát tương đối cứng nhắc, đối với phương pháp điều tra án của Tiếu Đồng cũng không hẳn thực sự thừa nhận. Trước đó cô tìm cách thuyết phục Tiếu Đồng hỗ trợ để cô có lý do tiếp cận Khương Bạch Sang, ngược lại vấn đề mấu chốt này lại không tính đến. Bên phía Thiên Húc, em đã cùng anh ấy đã thông rồi, hiện tại anh ấy thật sự cũng không còn cách nào khác rồi, áp lực từ cấp trên lại rất lớn, cho nên cũng đồng ý em tìm giáo sư Tiếu nhờ hỗ trợ. Chỉ cần giáo sư Tiếu đồng ý, anh ấy tuyệt đối sẽ phối hợp làm việc. Lúc Văn Mân gọi điện thoại, Tiếu Đồng vẫn ngồi bên cạnh cô, thì ý lận xem báo chí. Lúc nghe đến Văn Mân hỏi đối phương người kia có đồng ý nhờ người ngoài hỗ trợ, đôi lông mày cũng hơi nhếch lên một chút, nhưng vừa nghĩ tới những lời hứa hẹn ngọt ngào của Văn Mân trước đó, đôi mày đang nhấn cao lại lập tức trở về như cũ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à anh thật quái gở, tác giả Nara Ngư, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 127 Đòi hỏi phúc lợi. Bởi vì vụ án của Phó Thiên Húc bên kia tương đối khẩn cấp, cho nên Văn Mân và Khương Bạch Sang cũng không lãng phí thời gian, sau khi hẹn xong địa điểm gặp mặt liền cúp điện thoại. Tiếu Đồng, mau thay quần áo, chúng ta phải ra ngoài rồi. Văn Mân đẩy đẩy người đàn ông bên cạnh để anh đứng dậy, nhưng anh vẫn không nhúc nhích chút nào. Cô khó hiểu ngẩng đầu xem, chỉ thấy anh vẫn như cũ ngồi im trên ghế salon,

Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.